Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 200, Song Phương Khai Chiến, góc truyện audio.com. Thời điểm này, ở vùng này không gian hỗn độn, cuồng bạo không gì sánh được khí tức sôi sục, khí tức cường giả bao trùm khắp cả không gian, cực kỳ kinh người, chỉ tính riêng đạo quân cấp bậc tồn tại, đã đạt tới 17 người số lượng, đạo quân tồn tại, đó đã là đứng trên thiên địa này đỉnh phong chi cảnh. Là vô số sinh linh ngưỡng mộ cùng hướng tới. Bình thường tới nói, mỗi một vị đạo quân đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thường ngày khó gặp, nhưng là hôm nay, ở chỗ này tụ tập tới 17 vị đạo quân cấp bậc. Mà lại sắp sửa khai chiến. Đây chính là một cái ghê gớm tràng diện. Bởi vì đạo quân dạng này chiến tranh, tất nhiên sẽ là khủng bố không gì sánh được. Cũng may mắn, ở chỗ này là hỗn độn không gian, không có sinh linh tồn tại. Kỳ thật, 17 vị đạo quân cấp bậc này cũng không hoàn toàn đều là đạo quân. Ngoại trừ thiên đình bên này bao gồm 5 người tam thánh mẫu Dương Liên, nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn, thác tháp Lý Thiên Vương, tam thái tử Lý Na Cha, thiên bồng nguyên soái cùng thêm 3 vị đạo quân mà hạo thiên thiên đế mời tới là tổng cộng 8 vị đạo quân. Về phần thiên đế hạo thiên, cùng với đại Việt cổ tiên quốc bên này tứ đại pháp tôn cùng tứ bất tử bọn hắn mặc dù đạt tới đạo quân chiến lực tồn tại. Nhưng cũng không phải là đạo quân, mà xưng là đạo tôn. Ai cũng biết, muốn trở thành đạo quân, chính là cần phải có được đại đạo chi tâm, cùng đại đạo chi tâm dung hợp, từ đó thân hóa đại đạo, trở thành đại đạo quân chủ, liền xưng là đạo quân. Nhưng là có một số người có được siêu việt thực lực. Không cần dựa vào đại đạo chi tâm cũng có thể đánh phá bình cảnh. Đạt tới đạo quân cấp bậc, vì thế xưng là đạo tôn. Bất kể là đạo tôn, đạo quân hay là đạo tổ, kỳ thực đều là thuộc về một cái cấp bậc, chỉ là bọn hắn hướng đi khác nhau mà thôi. Xét về tiềm lực mà nói, đạo tôn cùng đạo tổ sẽ càng có cơ hội vấn đỉnh thiên tôn hơn. Bởi vì bọn hắn có thể dựa vào chính mình có thể đột phá thiên địa gông cùm. Đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Về phần đạo quân có thể đăng đỉnh thiên tôn đó là lác đác không có mấy. Ngoài ra, ở chỗ này thánh đế thánh quân cũng là không thiếu. Mà lại không khí cực kỳ căng thẳng. Sắp sửa xảy ra một trận hủy diệt chiến tranh. Đối diện dạng này cảnh tượng khủng bố. Bất kỳ ai đều sẽ muốn chạy xa. Không dám lại gần, nhưng là giờ phút này, một cái thanh niên bình thản ngồi tại hỗn độn, thong dong mà uống rượu trên tay trái, tay phải cầm một cây bạch ngọc tiêu, bộ dáng hết sức tùy ý, cái này thanh niên, ngoại trừ Doanh Thiên lại còn có thể là ai khác, hắn cất lời, lập tức vô số ánh mắt nhìn tới, đa số đều là nghi hoặc, đương nhiên, tại một cái sắp bộc phát kinh thiên động địa chi chiến, lại có một kẻ ngồi đó. Một bộ xem náo nhiệt, chính là lộ ra hết sức kỳ quái. Không cần nhìn ta như vậy, đánh nhau đi, cho ta nhìn một chút giải khuây. Doanh Thiên cảm ứng có quá nhiều ánh mắt rơi trên người mình. Cười cười xua tay mà nói, thiên đế hạo thiên ánh mắt nghi hoặc, bất quá vẫn là lấy phong thái đế hoàng chậm rãi mà hỏi. Vị đạo hữu này, thiên đình thanh trừ nghịch tặc, không biết người là thuộc về phe nào đâu. Hiển nhiên, thiên đế hạo thiên cũng không có rõ ràng người thanh niên trước mặt hắn là ai. Là bạn là địch vẫn chưa rõ, cho nên vẫn là thận trọng hỏi một câu. Không thuộc phe nào, chỉ là đi ngang qua nhìn náo nhiệt mà thôi. Doanh Thiên lại uống xuống một ngụm rượu, nhàn nhạt mà nói, kỳ thật, ở chỗ này cũng có vài người đã từng thấy qua Doanh Thiên. Bất quá đó đã là thật lâu về trước. Hiện tại Doanh Thiên trùng sinh sau khi, bất kể là hình dáng, khí chất đều thay đổi hoàn toàn, cho nên cũng không có người đoán ra được Doanh Thiên thân phận. Bởi vì hắn thân phận quá mức cấm kỵ cùng nhạy cảm. Ai sẽ cho rằng một cái tồn tại như hắn lại sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Nhìn náo nhiệt, Hạo Thiên Thiên Đế không dám tin tưởng, bất quá hắn cũng rõ ràng, người này cũng không thuộc về phe Đại Việt Cổ Tiên Quốc. Bởi vì Đại Việt Cổ Tiên Quốc bên kia cũng đưa tới ánh mắt không hiểu. Cái này đã đầy đủ. Oanh, oanh, oanh, không ai nói lời nào. Trong nháy mắt hỗn độn rung chuyển, Cuồng bạo khí tức trong nháy mắt bộc phát trở nên cuồng bạo đâu chỉ gấp 10 lần. Giữa thiên địa đại đạo đều run lên bạo động. Đại đạo bạo động, đây chính là chỉ có đạo quân, đạo tôn cấp bậc tồn tại quyết chiến thời điểm mới có thể xảy ra. Trong nháy mắt, hai bên cường giả lao vào nhau, bạo phát ra kinh thiên đại chiến. Mỗi người tự mình tìm cho mình đối thủ. Về phần thiên đình những thiên binh thiên tướng kia đa số đều là tiên nhân. Thực lực quá mức yếu kém, chỉ có thể một mực ở tại trên chiến hạm không dám đi ra ngoài. Thiên đình chiến hạm cũng là kéo ra thật xa khoảng cách. Bởi vì tùy tiện một tia dư ba chiến đấu cũng có thể hủy diệt bọn hắn. Chiến đấu mặc dù chỉ mới bắt đầu, nhưng là đã đánh tới thiên băng địa liệt. Trong thiên địa quy tắc đều bị đánh gãy, chấn động khủng bố ầm ầm lan tỏa, ngay lập tức, trong khắp vũ trụ này, từng tôn đạo quân, đạo tôn, đạo tổ chi nhãn hướng tới, thậm chí không ít thiên tôn chi nhãn cũng hướng về phía chiến trường kia. Bởi vì bọn hắn giao phong động tĩnh quá lớn, kinh động tới rất nhiều tồn tại, chấm, kỳ quái là, bất kể là đạo quân chi nhãn, hay là thiên tôn chi nhãn đều không có phát hiện Doanh Thiên ngồi ở đó. Hắn thân thể giống như là cùng hỗn độn hòa hợp, nếu không ở chỗ này tuyệt đối là không phát hiện ra hắn. Doanh Thiên ánh mắt hứng thú mà quan chiến, mặc kệ từng đạo khủng bố dư ba quét qua hắn, không thụ chút nào ảnh hưởng. Lúc này, một cái thân ảnh tuyệt mỹ hướng Doanh Thiên mà đến gần. Người này chính là Tiên Dung công chúa. Nàng tu vi quá yếu, không có tư cách tham dự dạng này chiến đấu, chỉ có thể ở bên ngoài quan sát, lúc này một cái lạc hồng thiên điểu hư ảnh đem nàng bao phủ. Bảo vệ nàng khỏi dư ba chiến đấu, ngươi là, Thiên Bá Bá, Tiên Dung công chúa đến bên cạnh Doanh Thiên, không chắc chắn lắm mở miệng mà hỏi, nha đầu, lâu không gặp, liền lớn như vậy, lại còn lấy chồng rồi, Doanh Thiên không có phủ nhận. Chỉ là liếc mắt nhìn nàng cười đáp, nghe vậy, Tiên Dung trong lòng không còn chút nào nghi ngờ, ánh mắt không khỏi rung rung, mừng rỡ ôm lấy Doanh Thiên cái cổ mà nói, ta liền biết là ngươi, Thiên Bá Bá, ngươi trẻ quá, vậy, gọi là ca ca liền tốt, ta còn trẻ, mới 18, Doanh Thiên cười cười, gõ đầu Tiên Dung nói ra, ngươi còn 18, vậy ta lão phụ thân liền mới 16 đi. Tiên Dung không khỏi bĩu môi, khinh bỉ nhìn Doanh Thiên trả lời, nhắc đến chuyện này, cần phải nhớ lại năm tháng xa xưa kia, tại thời điểm nhân tộc vừa mới xuất hiện trong thiên địa. Nếu như nói Doanh Thiên là Tam Hoàng Ngũ Đế một trong mấy vị nhân tộc Thủy Tổ, thì An Dương Vương cùng Kinh Dương Vương chính là Đại Việt Thủy Tổ. Thời điểm ấy, có 100 cái nhân tộc bộ tộc. Bao gồm Lạc Việt, Hồng Việt, An Việt, Thiên Việt, 100 cái nhân tộc bộ tộc này cùng nhau sinh sống phát triển. Vì thế được gọi là Bách Việt. Tất nhiên, theo thời gian phát triển lớn mạnh, sẽ dẫn tới vì lợi ích mà mâu thuẫn. Rốt cuộc, Bách Việt 100 tộc xảy ra nội chiến, chiến tranh liên miên kéo dài mấy trăm vạn năm. Cuối cùng, tại trong nội chiến này, An Dương Vương cùng Kinh Dương Vương hoành thế mà ra. Quét ngang bách tộc mà thống nhất Bách Việt, liền xưng là Đại Việt, từ đó Đại Việt cổ tiên quốc ra đời, dưới sự giúp đỡ của Doanh Thiên, ngắn ngủi một cái kỷ nguyên, Đại Việt cổ tiên quốc trở thành trong thiên địa cường đại nhất tiên quốc. Độc bá vũ trụ đại quyền, vì xưng vạn cổ đệ nhất tiên quốc, lúc ấy thiên đạo cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Về sau Đại Việt tiên quốc không tranh quyền thế. Buông bỏ đại quyền, ẩn thế trở về an cư lạc nghiệp, lúc ấy thiên đạo mới đứng ra thành lập thiên đình, nếu như năm đó Đại Việt tiên quốc không ẩn thế, e rằng thiên đình cũng không có ngày hôm nay. An Dương Vương tu luyện vô số kỷ nguyên, mãi tới gần đây mấy cái kỷ nguyên mới sinh được Tiên Dung. Cho nên hắn rất yêu chiều nàng, Doanh Thiên cũng thường xuyên tới chơi, lần đó gặp gỡ lần cuối kia. Tiên Dung khi ấy mới chỉ còn là một cái nha đầu. Còn cưỡi trên lưng hắn dạo chơi. Sau đó hắn gặp nạn. Hiện tại trùng sinh gặp lại. Tiên Dung cũng đã là một cái trưởng thành thiếu nữ. Hơn nữa cũng đã có phu quân. Doanh Thiên cười cười, không tiếp tục trêu chọc Tiên Dung. Mà hướng bên kia nói. nhìn một chút bọn hắn múa may. Đây là đạo quân quyết chiến. Thế nhưng là tới miệng Doanh Thiên lại trở thành múa may. Giống như tiểu hài tử chơi đùa một dạng. Bất quá cũng không có gì lạ. Trong mắt Thiên Tôn tồn tại, đạo quân quyết chiến quả thật là hài tử chơi đùa. Lúc này đây, người tham gia chàng đại chiến này đều đã tìm được đối thủ thích hợp. Phù Đồng Thiên Vương cùng Thiên Đế Hạo Thiên lúc trước chiến đấu giang dở. Hiện tại tiếp tục, Sơn Tinh Thánh Tổ một người độc chiến Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn cùng Na Cha Tam Thái Tử. Thủy Tinh Thánh Tổ cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh đánh lên một chỗ. Trừ Đạo Tổ thì cùng Thiên Bồng Nguyên Soái. Về phần Đại Việt Tứ Đại Pháp Tôn thì là cùng Tam Thánh Mẫu Dương Liên cùng ba vị đạo quân khác đánh thành một đoàn. Hết sức thảm liệt, Phù Đồng Thiên Vương cùng Thiên Đế Hạo Thiên đại chiến. Bất quá không có xuống ngựa. Hắn thân thể uy phong lẫm liệt, hiên ngang cưỡi ngựa mà chiến. Trong tay hắn cây tre kia quét ngang thiên địa có thể gạt bỏ chư thiên vạn giới. Hoành Tảo Thiên Quân, Phù Đồng Thiên Vương quát lớn. Trong tay hắn cây tre biến hóa khôn lường, hóa thành trong thế gian cường đại nhất binh khí. Phát ra nồng đậm không gì sánh được chiến ý, lúc này. Phù Đồng Thiên Vương giống như thân nhập trận địa, một mình quét sạch vạn quân. Đối diện như thế cuồng bạo chiến ý, Thiên Đế Hạo Thiên con mắt lộ ra càng thêm kích động. Đã từ rất lâu rồi, từ ngày hắn đăng đỉnh Thiên Đế chưa có chiến qua một trận sinh tử. Quân lâm thiên hạ, thiên tử hàng lâm, Hạo Thiên bước lên một bước, liên tiếp đánh ra hai chiêu, sinh sinh ngạnh kháng Hoành Tảo Thiên Quân của Phù Đồng Thiên Vương. Cường đại phản chấn lực lượng đem cả hai đẩy lùi ra sau. Hào cường đại, Phù Đồng Thiên Vương lộ ra nụ cười nồng nhiệt, thúc ngựa lao tới tiếp tục đại chiến. Không nói, Hạo Thiên Thiên Đế quả thật vô cùng cường đại, không hổ là Thiên Đế. Hắn tay không binh khí, vậy mà có thể ngạnh kháng Phù Đồng Thiên Vương, cái này liền nói lên tất cả. Bất quá vừa rồi giao thủ, nhìn thì như hai bên tương xứng, bất quá Hạo Thiên vẫn là thua thiệt một chút, hắn lúc này hai tay run lên. Cực kỳ đau đớn, quả nhiên, không dùng binh khí là đấu không lại. Hạo Thiên Thiên Đế trong tâm minh mẫn, nghiêm túc thầm nghĩ, ngay sau đó, từ hắn mi tâm toát ra một vật. Cái này đồ vật chính là một cái bảo ấn, hình dáng cùng với binh ấn của Bách Chiến Thiên Quân rất là tương tự. Đây là Thiên Đế ấn, chính là tượng trưng Thiên Đế thân phận, đây là thiên đạo ban xuống bảo ấn. Cái này Thiên Đế ấn đã truyền qua nhiều thế hệ Thiên Đế. Được lịch đại Thiên Đế gia trì, là một món cực kỳ cường đại bảo vật. Kỳ thật, vạn cổ đến nay, Thiên Đế ấn không phải chỉ có một cái, mà là ba cái, trong đó một cái chính là bị Doanh Thiên đập vỡ. P.S. Thành thật xin lỗi. Hôm nay vẫn như cũ rất bận, mỗi lần cầm máy lên viết được vài câu liền có việc tới tay. Cả ngày chỉ có thể viết được bằng này. Đáng lẽ đây là một chương dài. Rất tiếc, chương sau đại chiến sẽ để cho mọi người càng thêm mãn nhãn. Cách chương.